qua một lúc rất lâu, Giản Tiếu mới thở dài một tiếng. Nếu con đã muốn biết, hề hề, dù cho hôm nay mẹ có nói ra điều gì, con cũng phải hứa với mẹ, đừng mang lòng hận thù bất kỳ ai, được không? Ánh mắt cố hề hề khẽ rung động co giật, không lẽ chuyện này còn có một bí mật không thể để ai biết? Được, cố hề hề bình tĩnh trả lời, cả những chuyện tồi tệ nhất con đều đã trải qua, giờ còn điều gì có thể tệ hơn nữa sao? Giản Tiếu lần nữa ngồi xuống, trong đầu lẳng lặng sắp xếp lại câu chữ rồi nhẹ nhàng mở miệng. Không sai, con thật sự là con cháu của Vân gia. Ngón tay cố hề hề thoáng chốc run lên. Không phải trong lòng cô không nghĩ đến khả năng này, nhưng khi từ chính miệng Giản Tiếu xác nhận, cô vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Một câu nói này làm cô không sao hiểu rõ tâm tình của mình. Suy đoán là một chuyện, còn khi đã chứng thực được rồi lại là chuyện khác. Cố hề hề cố gắng kiềm nén kích động, vẫn như vậy điềm tĩnh nhìn Giản Tiếu, kiên nhẫn đợi bà giải thích mọi chuyện. Mẹ đúng là một cô nhi, từ nhỏ đã được Vân gia nhận nuôi, mẹ luôn đi theo bên cạnh Vân lão phu nhân cho đến khi trưởng thành. Năm đó Vân phu nhân có thai, hơn nữa còn là song sinh, lúc đó trên dưới Vân gia tràn ngập hỉ khí vui mừng khôn xiết. Không biết vì sao nhưng Vân gia rất ít con cháu, các thế hệ sinh ra đều không được khỏe mạnh, tính từ thời kỳ triều đại nhà Thanh lập quốc thì chỉ trừ Vân Tử Tiêu gia. Những người khác đều có thể chất suy nhược, thậm chí nhiều đứa trẻ chào đời không lâu đã chết non. Cho nên việc Vân phu nhân mang thai song sinh là một niềm vui lớn lao cho cả Vân gia. Giản Tiếu quyết định đem mọi việc kể lại cho cố hề hề. Cho nên bà bắt đầu câu chuyện từ nguồn gốc của Vân gia. Cố hề hề gật đầu, về điều này cô cũng nhận ra được, cô ở Vân gia nhiều ngày như vậy, xác thật đúng là có chuyện này. Vân gia rõ ràng là một tư hương thế gia có lịch sử 470 năm. Nhưng cây phả đồ lại thưa thớt và rất ngắn, chỉ có vài chi hệ ít ỏi. Nếu không thì lúc Vân Nạc qua đời, Vân lão gia đã không nhận cháu gái là Vân Mộng Anh từ bên dòng thứ trở thành nghĩa nữ của ông. Bởi vì ngay cả những anh em gần nhất trong tộc của ông cũng rất ít con cháu. Chuyện Vân phu nhân mang thai vốn là tin vui mừng, nhưng Vân lão phu nhân vẫn luôn lo âu căng thẳng, hằng ngày đều bất an. Có lần mẹ tò mò hỏi vì sao Vân lão phu nhân lại sầu lo như vậy. Người trả lời mẹ rằng Vân gia có đạt được hưng thịnh hay suy vong, chính là phụ thuộc vào thế hệ này. Giản Tiếu rũ đầu chậm rãi kể lại, lúc ấy mẹ căn bản không hiểu ý tứ những lời đó. Nhưng càng gần đến ngày Vân phu nhân lâm bồn thì Vân lão phu nhân càng lo lắng sốt ruột. Bà ấy thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, không ngừng tìm đọc các thư tịch cổ, sau đó ghi chép chép rất nhiều thứ. Giản Tiếu thở dài một tiếng, liền ngay lúc đó, song thai của Vân phu nhân đột nhiên xảy ra chuyện, bác sĩ khám cho Vân phu nhân đã nói một trong hai đứa bé có dấu hiệu suy nhược, có khả năng chết lưu trong bụng mẹ, đứa bé còn lại thì, cách trương.